Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 827, trốn thoát. Góc truyện audio.com. Mặc dù trận chiến này không kéo dài, nhưng cường độ là chưa từng có. Ngay cả cường quốc cấp nhân vương cũng cảm thấy kiệt quệ. Đối mặt với câu hỏi của Tần Võ, Tiêu Hao Thiên nhíu mày lắc đầu. Sau đó quay đầu nhìn về Hưởng La đã chạy trốn trước đó và nói. Không, vẫn chưa kết thúc, vẫn còn một nhóm hoàng đế chạy về phía kia. Tiêu Hao Thiên nhìn phương hướng La đang đi, hơi nheo mắt lại, chậm rãi nói. Hai lần, tên này thật sự đã trốn dưới mũi chúng ta hai lần. Người này nhất định phải bị giết. Sau khi nói xong, không đợi Tần Võ cùng những người khác nói chuyện, anh mang theo một thanh trường kiếm, với tốc độ bình thường, anh lao theo hướng trốn thoát của La. Hạo Thiên, chúng ta cùng đi với cậu. Tần Võ rời đi khi Tiêu Hao Thiên vừa mới nói xong. Không đáp lại một lúc, ông ta hét lên với bóng dáng xa xăm của Tiểu Hạo Thiên. Và chạy theo anh, sau đó ánh mắt ông hà lòe lên, anh đi theo sau, đương nhiên Đạo Trần và những người khác cũng đuổi theo mọi người. Anh chờ ở lại đây, cố gắng hết sức giúp đỡ người bị thương, đừng lo lắng làm hao tổn tài nguyên. Nghĩ ngợi tại chỗ đi, Tần Võ vừa gào thét với mọi người vừa đuổi theo Tiêu Hao Thiên. Vâng, người phía sau cũng bị thương nặng và thở hổn hển, lớn tiếng đáp lại. Sau đó bắt đầu hợp tác với hàng chục người để tập hợp lại và bắt đầu chữa bệnh và hồi phục. Và khi Tiêu Hạo Thiên và những người khác rời đi, cho dù đó là trại giám hộ hay một vài cường giả cấp bậc đế vương của năm triều đại, họ cũng không dám đuổi kịp. Ý của Tiêu Hạo Thiên rất đơn giản, đó là săn đuổi và giết La. Sau khi nhìn thấy sức chiến đấu đáng sợ của Tiêu Hạo Thiên vừa rồi, bọn họ không còn dám đuổi kịp nữa. Họ cũng không đủ khả năng để khiêu khích họ. Hạo Thiên, Tiêu Hạo Thiên, mạnh, quá mạnh, quá mạnh, người của năm vương triều. Ngay cả trận chiến lúc này đã kết thúc, nhưng chấn động trong lòng vẫn chưa tiêu tan. Hơn nữa, vừa rồi Tiêu Hạo Thiên quảng bá hình ảnh thành công. Những cảnh chiến anh ấy thể hiện khi trở về mạnh mẽ trở về đã khắc sâu trong lòng bọn họ. Nhất thời. Huống chỉ là La đang chạy trốn, ngay cả cường giả của năm vương triều đều cảm thấy vô cùng sợ hãi trước sức chiến đấu đáng sợ của Tiểu Hạo Thiên. Cùng lúc đó, La dẫn đầu một nhóm hoàng đế hùng mạnh với suy nghĩ miễn cưỡng. Liều mạng lao về phía nam, có những vương quốc thực sự của hoàng đế nơi họ đã tồn tại trước đó. Và hàng chục hoàng đế của thể lực hắc ám đều bị chặt đầu bởi Tiêu Hạo Thiên. Có thể trong trận chiến trước đó, những người khác không thể nhìn rõ, nhưng La, người đã nhìn chăm chằm vào anh, có thể nhìn thấy rõ ràng. Tiêu Hạo Thiên lần đầu tiên bắn ra, và hoàng đế hắc ám đã bị giết. Nó không phải là giai đoạn cuối của nhân vương, mà là đỉnh cao của nhân vương. Một cách liều lĩnh, La bắt đầu đốt năng lượng của chính mình, và chạy trốn về hang ổ của mình. Đó là vương quốc thực sự của hoàng đế nơi anh ta sinh ra trước đây. Tốc độ cũng nhanh đến cực điểm. Trong một khoảnh khắc, Tiêu Hạo Thiên phía sau anh ta thực sự không đuổi kịp anh ta. Chấm, vào lúc này, tốc độ của Tiêu Hạo Thiên cũng đã được tăng lên nhanh nhất. Nhưng thương tích của anh Văn rất nghiêm trọng, không thể tăng tốc độ lên tối đa. Vì vậy, cuộc rượt đuổi này diễn ra hơn 10 phút cũng trôi qua. Và là cuối cùng bỏ trốn đến bờ biển phía nam, nơi là hang ổ của mình. Đây, đây, mau xông vào, sau đó dùng hết sức phong tỏa. Vẻ mặt La vui mừng khôn xiết, và ngay khi anh ta gầm lên xong, một bóng người với khí thế độc tài xuất hiện trước mặt anh ta. Ngay trên hang ổ của anh ta, cách trương,